Tình cảm là chuyện mưa dầm thấm lâu. Chương 39, bé Gara, ba kết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tayo vẫn nhộn nhịp như nó của thường ngày, có lẽ là do danh uy của nơi này càng ngày vang xa nên dạo đây công việc bảo an của Sasiko đặc biệt nhàn rỗi hôm nay cũng không phải ngoại lệ, lại là một ngày rảnh rỗi đến buồn tránh Sasiko. Gara nhìn Sasiko, làm nũng mà kêu. Hửm, Sasiko nhàm chán nhìn cậu bé. Nắm tay, Gara nói, ánh mắt trẻ thơ ngây ngô khiến Sasiko không thể nào nói không. Ủa Sasiko, ai đây? Izumi tình cờ đi ngang qua trông thấy em dâu tương lai mình với một cậu bé trông rất quen nhưng lại không quen tay nào, liền có chút ngạc nhiên hỏi thăm. Izumi, Sasiko đáp, đây là thằng gà bông, thằng bại trận hay bị em đánh cho bầm dập đấy. À cậu cảnh sát tóc đỏ phải không? Izumi nói, nhưng theo chị nhớ thì cậu ấy lớn hơn như thế này phải không? Nó ngu si quá nên bị dính thuốc teo nhỏ của lão già khùng nào đó nên giờ mới thành ra như thế này. Sasiko đáp, mà không biết sao nó cứ bám theo em, nên giờ em được phân công chăm sóc nó. Ô tệ thật, Izumi thốt lên, cậu ấy cũng có nhiều kẻ thù lắm, em cẩn thận nhé. Vâng ạ, Izumi xoa đầu cô rồi khom người xuống để nói chuyện với Gara. Cô nở nụ cười hiền từ, nhẹ nhàng nói, em có muốn đi cùng chị vào trong ăn gì đó không? Chị có rất nhiều kẹo đấy. Em không thích kẹo, Gara lắc đầu, vậy em thích gì nè? Tâm hồn, từ mẫu, trong Izumi liên tục trỗi dậy khi đối diện với trẻ con. Em nói với chị đi, chị sẽ tìm cho em. Em chỉ thích Sasiko, Gara thành thật đáp, chị có thể đưa Sasiko cho em không? Nụ cười trên môi Izumi có chút méo mó. Trời ạ, trẻ con bây giờ đều thích, chơi đồ cổ, như vậy à, còn có không phải hai đứa này ghét nhau lắm sao? Sao bây giờ lại thích con gái người ta rồi? Sasiko làm việc ngoan nhé. Izumi nói với Sasiko rồi nhanh chóng bỏ chạy. Chị ấy sao thế nhờ? Sasiko khó hiểu nhìn bộ dạng hớt ha hớt hải của Izumi. Sasiko, nắm tay, Gara lặp lại, nắm cái gì mà nắm? Sasiko nói, đang làm việc không thể chơi với em. Sasiko, chị không thương em nữa à? Nước mắt Gara như cũ chỉ có giá 3 xu, rất nhanh đã không miếng liêm sỉ mà lột bộp rơi xuống. Sasiko vốn là người yếu mềm, đối với những thứ bé nhỏ đáng yêu thì sức chiến đấu của cô gần như bằng không. Thấy Gara như vậy, trái tim Sasiko cũng như bị cào qua một cái. Nắm thì nắm, cuối cùng cô cũng chịu buông xuôi mà thỏa hiệp, Gara nhanh như chớp thu lại nước mắt hạnh phúc nắm chặt tay Sasiko. Có việc là phải bỏ ra đó biết chưa? Sasiko dặn dò, Gara vui vẻ gật đầu, nhưng không biết là có làm hay không? Thường thì đôi lúc Sasiko sẽ làm việc ở Tayo đến đêm, dù có trâu bò đến đâu thì cũng là con gái tuổi mới lớn. Hôm nào mà làm việc đến đêm thì Itachi hoặc Sasuke sẽ đến đón cô, nhưng từ Edo đến Tayo cũng không phải gần, mà đôi lúc hai người cũng không có thời gian, thành ra hôm nào mà làm việc muộn thì Sasiko sẽ ở lại Tayo, đôi lúc còn ở đến vài ngày mới về. Hôm nay cũng không phải ngoại lệ, làm xong mấy công việc linh tinh đã là hơn 2 giờ sáng, nhìn Gara bên cạnh đã thiếp đi từ lúc nào, Sasiko cũng đi nghỉ ngơi. Cô đưa Gara về căn phòng được phân cho mình, lúc toan rời đi thì Gara đã bừng tỉnh. Hóa ra từ đầu đến cuối cậu bé luôn nắm lấy tay cô, có lẽ là do sự cảnh giác ăn sâu trong tiềm thức suốt thời gian chiến đấu nên khi Sasiko rời đi, Gara đã lập tức nắm chặt tay cô. Chị đi đâu? Âm thanh cậu bé sắc bén, đôi mắt lục bảo vì ngủ không đủ mà hiện lên chút tơ máu. Bàn tay bé nhỏ của cậu nhóc nắm chặt lấy tay Sasiko, tay rất nhỏ, nhưng sức lực lại rất mạnh. Đi ăn đêm, Sasiko nói, mang em theo, Gara nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trẻ con thì lo ngủ đi, không muốn, em muốn đi với Sasiko. Chị đã bảo là chú mày ngủ đi rồi mà. Sasiko bắt đầu bực bội. Mặc dù hôm nay khá nhàn rỗi, nhưng Sasiko lao động cả một ngày dĩ nhiên cũng đã thấm mệt. Đó giờ kiên nhẫn của cô không cao, đối với Gara thì càng đặc biệt thấp, dù cho bây giờ có là một cậu nhóc thì cũng chẳng khác biệt. Gara cả ngày lằng nhằng đòi nắm tay đòi ôm, kiên nhẫn của cô sớm đã bị rút cạn. Sasiko, đừng bỏ em. Gara không vui nhìn cô, so với thành khẩn thì nhìn càng giống như ra lệnh. Thân xác trẻ con non nớt không giống với người lớn đầy kinh nghiệm, nhưng cái ánh mắt độc tài luôn ra lệnh cho Sasiko này thì Gara hoàn toàn không thay đổi. Một cỗ phức tạp khẽ dâng lên trong lòng Sasiko. Ngủ, Sasiko nhấn mạnh cậu bé xuống tấm đệm rồi nhanh như chớp lao ra khỏi phòng. Nếu còn ở lâu, e là cô sẽ không nhịn được mà đập chết mẹ thằng nghé con láo lòng này quá. Gara cũng vực dậy rất nhanh đuổi theo thế nhưng thân xác trẻ con không cho phép cậu theo kịp tốc độ phi logic của Sasiko. Chỉ trong nháy mắt Gara đã mất dấu cô, buổi đêm mới là thời điểm Tayo hoạt động, thân hình trẻ con của Gara rất nhanh đã bị biển người đông nghịt nuốt chửng. Bé con đáng yêu, một lão già từ đâu xuất hiện nhanh như chớp bắt lấy tay Gara. Bé từ đâu đến vậy? Vỏ IG trong mắt lão khiến Gara có chút buồn nôn, cậu nhóc lạnh mặt giật tay khỏi lão toan rời đi tìm Sasiko. Đừng đi mà, lão già lại nắm tay Gara kéo lại. Ở lại chơi với lão già cô đơn đáng thương này một chút đi. Buông tôi ra, Gara kêu lên, nếu là hắn của tuổi 20, nhất định sẽ đập chết mẹ lão già này ngay. Nhưng Gara của hiện tại chỉ là một đứa trẻ 10 tuổi, tuy có chút công phu nhưng cũng bị thứ thuốc trẻ hóa kia đã gần như tiêu hao hết năng lực chiến đấu của cậu, vì vậy mà rất nhanh Gara đã bị chế ngự. Cậu nhóc đáng thương bị lão già bía y thái đè trên đất, quần áo rất nhanh đã sộc sạch, cậu càng cố gắng chống cự, lão già càng mạnh tay, cuối cùng lão chửi thề một tiếng rồi tát cho Gara một bạt tay. Mẹ nó, lão rít lên, mày không câm miệng được à, phiền muốn xê, chưa kịp nói hết câu, lão đã bị đá bay sang một bên. Gara mắt đỏ ửng nhìn thiếu nữ trước mặt, cô vẫn mặc bộ kimono màu vàng như sáng nay, mái tóc tùy tiện xõa ra. Trong đôi mắt cô là tơ máu, có thể là do cả ngày mệt mỏi, cũng có thể là do cô đã phát điên. Sasiko, Gara bật khóc, cô gái tóc đen giật mình nhìn Gara, lập tức đỡ cậu bé dậy và ôm vào lòng. Chị chạy đi đâu vậy? Gara bật khóc ôm chặt cô, nắm đấm không chút sức tấn công khẽ rụi vào người Sasiko. Em còn tưởng chị bỏ em rồi. Sasiko im lặng vuốt tóc Gara, thầm thở phào nhẹ nhõm một tiếng. Cô vốn định bỏ mặc Gara rồi, nhưng nghĩ đi nghĩ lại vẫn không muốn phụ lòng tin tưởng của Temari Kankoro và mọi người ở sở cảnh sát nên mới quay lại. Thế nhưng vừa quay lại đã trông thấy một màn này, thật sự khiến Sasiko muốn nổi điên. Cũng may bản năng săn mồi của Hani trong cô khá manh, nếu không thì Gara cũng tiêu rồi. Xin lỗi, Sasiko trầm thấp nói, cậu nhóc trước mặt vẫn là thằng gà bông cô ghét, mặc dù thấy hắn bị thiệt cô sẽ rất vui, nhưng nếu bị người khác tổn thương, Sasiko sẽ không vui. Dần dà, trong lúc dỗ dành Gara, tiềm thức của Sasiko không biết vì sao lại hình thành một suy nghĩ mà chính cô cũng không biết. Hắn là đối thủ của cô, chỉ có cô mới được quyền làm đau hắn. Không một ai, cho dù là chính bản thân hắn cũng không được, chỉ có cô, một mình cô thôi. Chúng ta về thôi, Sasiko nói, Gara gật đầu, nức nở nói, ôm em, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, rồi, Sasiko ôm cậu bé lên, để cậu nhóc gác đầu lên vai mình. Được bọc mình trong mùi hương thân thuộc, Gara rất nhanh đã thiếp đi. Sasiko vuốt ve cậu bé, lúc đi qua lão già đã bị cô đá ngất, thần sắc thiếu nữ có chút khó chịu, phải đạp mạnh thêm mấy cái nữa mới chịu rời đi. Vài ngày sau, thuốc giải đã được chế, Gara quay lại sở cảnh sát. Sasiko lại lần nữa được đánh nhau với hắn, khẽ mỉm cười. Quả nhiên cô vẫn thích Gara của hiện tại hơn. Cách chương.